Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, phun ra. Thượng, chi chi, theo gốm sứ chất liệu nút bấm bị đè xuống, hình trụ bên trong đột nhiên phát ra một trận quái dị máy móc âm thanh. Lập tức tại trái phải kéo dài hai khối câu chảo. Tựa hồ là để cho tiện cỡ lớn khí giới lôi kéo. Chưa kiểm chắc đến hải dương hoàn cảnh, không cách nào triển khai. Cảnh cáo, chưa tại hải dương xấu cảnh, trang bị không cách nào triển khai. Lùi lại nửa bước, Trần Vũ trên dưới dò xét hình trụ tán phát lam quang. Giải thích nói, nhìn đến, cái này công cụ loại hình sản phẩm trên đất bằng không có di động năng lực. Như vậy vì phù không thành lâu đài cùng chỉ riêng đảo an, ta liền đem nó mang xa một chút đi. Hiện tại liền đi thay quân hộ phục, mọi người chờ một lát. Dứt lời, Trần Vũ nhìn gương đầu vẫy vẫy tay, liền quay người trở về bước nhanh tòa thành. Hiệu trưởng tốt, hiệu trưởng. Vây quanh ở tòa thành môn trong sảnh các giáo sư liền vội hỏi tốt, nhào nhào chen chúc lấy tránh ra thông lộ. Buổi sáng tốt, đơn giản nói một tiếng. Trần Vũ vội vàng mà qua, biến mất tại hiệu trưởng tháp phương hướng. Hai phút sau, hắn phó vũ trang, đẩy ra mái vòm mở cửa sổ, thôi động động cơ bay ra khỏi thành lâu đài, một lần nữa trở lại địa cầu phun nước trước. Phanh phanh, gõ gõ rắn chắc phòng hộ mũ giáp. Trần Vũ bắt lấy hình trụ phía bên phải câu chảo. Địa cầu phun nước phi thường nặng, nội bộ tuyệt đối có rất nhiều linh kiện, không có khả năng chỉ giống sách hướng dẫn giới thiệu đơn giản như vậy. Nặng như vậy sản phẩm, dựa vào nhân lực rất khó kéo lấy. Phụ cận cũng chỉ có hai khung kiên nước đóng quân cỡ nhỏ máy bay vận tải. Trang không đi vào, chỉ có thể ta chậm rãi túm. Nói, hắn đem hai tay luồn vào câu chảo bên trong, hình thành một cái vòng chụp, lập tức khởi động plasma động cơ. Ta đem hộ giáp tư thế cố định, dạng này tại động cơ thôi thúc dưới, tất cả áp lực đều từ tính bền dẻo cực mạnh trang phục phòng hộ gánh chịu, sẽ không đối bên trong đẹp trai tạo thành tổn thương. Hô hô, màu lam đuôi lửa từ yếu chí cường từ giáp lưng phun ra ngoài, cùng màu lam nhạt hình trụ kêu gọi kết nối với nhau, dần dần lên không. Vương Tiểu Đào Hồng vội vàng phất tay, ta đây, có bản lĩnh ngươi liền bơi tới đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn qua Trần Vũ càng phát ra nhỏ bé thân hình, Tiểu Đào Hồng gấp chạy đến rừng cấm bên trong lâm thời mở cỡ nhỏ sân bay, chui lên một nhà kiên quốc vận thua máy móc, đối phía trước một trái một phải hai vị người điều khiển vỗ tay. Các ngươi máy bay bị trưng dụng. Gâu, người điều khiển, ngoặc kép chấm hỏi, X2, dọc theo trong nón an toàn biểu hiện kinh vĩ tuyến. Trần Vũ động cơ công suất đẩy ra, lôi kéo hình trụ một đường hướng về phía trước. Bên tai kình phong gào thét mà qua, xen lẫn ẩm ướt tanh mặn, nổi bật trời rộng cùng xanh nước biển, làm cho nhiều chiếc màn hình người xem đều sinh ra tâm thần thanh thản cảm giác. Địa cầu thật rất đẹp, nhưng nàng quá ôn nhu, hoa văn quá ít, xa không có những hành tinh khác càng hăng. Vừa vặn ta nhận được tin tức, quyền hạn đột phá D cộng cấp bậc về sau, có thể sẽ xuất hiện một cái cực kỳ nghiêu bức sản phẩm. Bởi vậy, về sau mấy kỳ chính thức trực tiếp, loại phong thủ sản phẩm hẳn là sẽ có đưa tới không ít. Nếu như đạt được trang phục phòng hộ vật tương tự, ta liền mang mọi người bổ sung trước đó hố, thực địa thăm dò trước đó chưa xong lữ trình, xâm nhập mộc tinh, thổ tinh hạch tâm, thậm chí là mặt trời khu vực hạch tâm, tận mắt chứng kiến nội bộ thần bí. Mặt trời nội bộ không có gì đẹp mắt, ngoại trừ chỉ riêng vẫn là ánh sáng, ngược lại rất là hiếu kỳ mộc tinh bên trong là cái gì, cái kia nghiêu bức sản phẩm là cái gì, tại sao phải cho ngươi đưa tới trang phục phòng hộ. Đột nhiên cảm thấy không ổn, P, chúng ta cũng cần trang phục phòng hộ a. Có người hay không nghĩ tới, ấp phủ nhưng thật ra là đến hủy diệt địa cầu. Văn minh chính là như vậy, càng đến hậu kỳ diệt vong khả năng càng lớn. Ấp phủ, nhiều tai nạn nhân loại u, dùng tay buồn cười, tại đến hàng vạn mà tính mưa đạn chiều cường bên trong. Trần Vũ bay đến khoảng cách, chỉ riêng đảo, mấy chục dặm bên ngoài vị trí. Không sai biệt lắm, xa như vậy coi như bạo tạc cũng hẳn là tác động đến không đến. Quay đầu ngắm nhìn người đứng phía sau công đảo, hắn chậm rãi hạ thấp độ cao, cho đến cao 5 mét hình trụ chạm đến mặt biển mới dừng lại. Cái đồ chơi này, hẳn là trực tiếp ném a. Dứt lời, Trần Vũ liền thăm dò tính buông ra tay. Bịch, hình trụ rơi vào trong hải dương, tóe lên một bọt nước, không thấy bóng dáng, đã chìm tới đáy sao? Trầm mặc thật lâu, Trần Vũ nhìn xem dưới chân sóng cả bọt nước, gãi đầu một cái nón trụ, giống như lật xe, 2000 vạn người xem, lơ lửng giữa không trung tiếp tục chờ đợi một lát. Phát hiện địa cầu phun nước xác thực không thể tự kiềm chế nổi lên. Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Mẹ nó, công nghệ cao như vậy, sản phẩm vậy mà không thể tự kiềm chế động. Cẩn thận kiểm tra một phen hộ giáp, Trần Vũ hùng hùng hổ hổ nhảy vào mặt biển, hướng phía thẳng đứng phía dưới cấp tốc đuổi theo. Ùng ục ục, tiến vào nước biển chớp mắt. Thế giới trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại dòng nước cổ động không khí tiếng vọng cùng động cơ thiêu đốt chất lỏng tạp âm. Giống như là ở bên tai phủ một tầng thật dày bố, ngăn cách tất cả ồn ào náo động. Đừng hốt hoảng, mọi người nghe nói qua khắc thuyền tìm gương cố sự sao? Trần Vũ tỉnh táo giải thích, ta cùng người kia tình huống không sai biệt lắm. Nhưng ta một mực không chuyển cái mông, cái kia cột sắt lại rất nặng, sẽ chỉ hướng xuống chìm, sẽ tìm được, không hoảng, không hoảng cộng một, chúng ta đều không hoảng a. Hoảng chính là ngươi đi, lại nói trực tiếp ném xuống cũng là nhân tài, rất bình thường, rốt cuộc thế kỷ 25 sản phẩm, ai biết như thế không chí năng, ngồi đợi địa cầu phun nước. Theo Trần Vũ cấp tốc lặn xuống, không bao lâu, liền đuổi kịp kim loại hình trụ, cũng thông qua cánh tay hộ giáp cố định góc độ ôm lấy sản phẩm câu trào, ngăn cản nó tiếp tục chìm xuống, hy vọng cái đồ chơi này có thể tại khu nước sâu triển khai. Nếu không ta còn phải cho nó túm đi lên, lẩm bẩm, Trần Vũ đưa tay, một lần nữa nhấn xuống gốm sứ nút bấm. Đã kiểm tra đến hải dương hoàn cảnh, chất lỏng nồng độ hợp cách, chiều sâu hợp cách, cảnh cáo, độ rộng không hợp cách, chung quanh tồn tại thể rắn hoàn cảnh, mời rời xa, không cách nào triển khai, thể rắn kiến trúc, chỉ riêng đảo A, ngạc nhiên nhìn về phía đảo nhân tạo tự phương hướng, Trần Vũ nhíu mày, cách xa mấy chục dặm còn chưa đủ à? Cái đồ chơi này chiếm cứ diện tích đến cùng bao lớn. Đem động cơ công suất đẩy tới lớn nhất. Hắn kéo lấy địa cầu phun nước tiếp tục hướng đông phương di động. 5-6 phút sau, đánh giá khoảng cách cũng đủ rồi. Trần Vũ lần nữa đè xuống khởi động nút bấm. Đã kiểm tra đến hải dương hoàn cảnh. Chất lỏng, chiều sâu, độ rộng hợp cách, ngay tại triển khai, cảnh cáo. Chói tai vù vù âm thanh đột nhiên vang lên, hình trụ nguyên bản biến mất trong hải dương màu lam chuyển thành tranh hồng. Không hề đứt đoạn chớp động, ngay tại triển khai, mời rút khỏi ngoài ngàn mét an khoảng cách. Nghe vậy, Trần Vũ quả quyết buông tay, phi tốc triệt thoái phía sau, mà hình trụ không có lôi kéo, cũng một lần nữa hạ xuống. Trong chớp mắt liền biến mất ở ống kính tầm mắt bên trong. Chung quanh du đãng một đoàn cỡ nhỏ bầy cá, tựa hồ cảm nhận được nhân loại không thể nhận ra cảm giác phóng xạ. Nhao nhao chạy tứ phía, đem không gian nhường ra. 1 giây, 3 giây, 10 giây, oanh long long long, hải dương phía dưới đen nhánh trong vực sâu. chậm rãi truyền đến từng đợt tiếng vang kỳ quái cùng ba động. Trần Vũ liếc mắt trong mũ giáp biến động chỉ số, lập tức hướng mặt biển bay đi. Lơ lửng camera lại ở dưới sự khống chế của hắn xâm nhập đáy biển, là trực tiếp ở giữa 25 triệu người xem tiến hành thời gian thực tiếp sóng. Phù phù, mười mấy giây sau, Trần Vũ xông ra mặt nước, đơn giản lau trên mũ giáp vệt nước, liền lấy xuống phần tay hộ giáp, giơ cổ tay lên, gấp chằm chằm đồng hồ đeo tay màn hình. Trong màn hình hình tượng đã sớm bị phô thiên cái địa mưa đạn che chắn. Hắn vội vàng quan bế mưa đạn công năng, thấy rõ đáy nước dị trạng, biểu lộ lập tức đặc sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN